Số 13 phố Minh Khơ, chương 217, chạy đêm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dis cầm ô đi ở phía trước, Karen cầm ô đi theo phía sau. Hai ông cháu bước vào rèm mà Karen không hỏi Dis muốn đi đâu. Dù sao đi theo là được. Chẳng qua, phương hướng đi không phải là vị trí của giáo đường. Đi đến giao lộ, Dis dừng lại, Karen cũng dừng lại. Một chiếc taxi đi qua, Dis vẫy tay. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai ông cháu. Karen tiến lên giúp ông nội mở cửa xe phía sau để ông nội lên xe trước, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái phụ. Hóa ra, ông nội nói đi bộ, có nghĩa là đi bộ ra ngoài để bắt taxi. Ông nội nói vị trí, Nghĩa Trang phố Tây. 20 phút sau, chiếc taxi dừng lại ở cổng Nghĩa Trang. Đây là một Nghĩa Trang nhỏ, và đã đầy khách. Vị trí của nó không phải nằm ở trung tâm thành phố nhưng cũng không thuộc về vùng ngoại ô. Khác với những người quen thuộc kiếp trước, đối với Nghĩa Trang bên cạnh nhà ở sẽ mang theo kháng cự. Người dân thành phố Luzia đối với những khu mộ gần nơi mình ở kỳ thật không kháng cự quá lớn. Ở một mức độ nhất định, phòng ốc cách Nghĩa Trang gần một chút ngược lại sẽ được hoan nghênh hơn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nghĩa Trang này được xử lý tốt, cũng không phải là phong cách chôn cất loạn táng. Đứng ở cửa Nghĩa Trang có thể thấy bên trong có một căn nhà gỗ, hẳn là phòng của người canh gác. Chẳng qua hiện tại cửa đóng lại, người canh gác hẳn là không ở nhà. Dis đi dọc theo con đường đá đi vào, sau đó mang theo Karen đến trước một bia mộ hợp táng. Đây phải một ngôi mộ hợp táng của một cặp vợ chồng, họ là Smith. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cháu. Karen im lặng, theo lý thuyết, lúc này hắn nên quỳ xuống, tình cảm dạt dào hô lên. Cha, mẹ, con trai đến thăm các ngươi, nhưng loại biểu đạt tình cảm quá mức này. Karen có chút làm không được, hơn nữa còn phải làm ra trước mặt Dis, đầu tiên là khung cảnh này cũng không cho phép. Tuy nhiên, Karen vẫn cầm ô, lùi lại một bước, cúi chào bia mộ. Sau khi cúi đầu, Karen hỏi, hài cốt của họ được chôn cất ở đây sao? Dis lắc đầu, à, chỉ là chiếc mộ bên ngoài. Karen nhớ Po đã nói rằng hài cốt của các giáo sĩ sẽ được các giáo hội lớn thu hồi, bởi vì đây là một trong những tài liệu quan trọng. Thứ mà bà Molly trước đó đã nhờ vả mình, cơ thể sau khi thanh tẩy. Họ bia mộ là Smith chứ không phải Inmerai, là để che giấu tai mắt người khác sợ bị quấy rầy sao? Khóe mắt Karen quét qua Dis, cha mẹ của Karen là do Dis tự tay di ba tê chết, bởi vì lúc ấy bọn họ bị ô nhiễm nghiêm trọng, đã không còn là con người, thậm chí không còn là sự tồn tại thanh tỉnh nữa. Cho nên ngày giỗ của bọn họ cũng là ngày thương tâm của Dis. Một người quan tâm đến gia đình như vậy, tự tay di ba tê chết hai người nhà của mình. Dis đứng đó mà không nói một lời, đứng thật lâu. Karen ở bên cạnh, cúi đầu, nhìn vũng nước trước mặt từng chút một bị nước mưa rơi vào. Cuối cùng, Dis xoay người, xem ra là định rời đi, Karen vội vàng đi theo. Ông nội, ngày này hàng năm đều tới nơi này sao? Karen hỏi, trong ký ức của Karen, lúc trước. Cũng không có hình ảnh đi cùng ông nội đến nơi này để tế bái cha mẹ mình. Dis đáp một tiếng, hàng năm đều chọn một bia mộ, dừng lại, đứng một lát. Hả, Karen mở to hai mắt, cho nên, chủ nhân của bia mộ vừa rồi là gì? Vợ chồng Smith, trên bia mộ không phải viết sao? Dis hỏi ngược lại, cho nên, âm bản ngay cả mộ cũng không tính, cái gì mà mạo bút danh che mắt người khác cũng chỉ là não bổ đơn thuần của mình, phía dưới ngôi mộ kia. Thật sự là một đôi vợ chồng họ Smith không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là không ngờ tới được sao? Dis hỏi, Karen mím môi, nói là có chút ngoài ý muốn, nhưng có thể hiểu được, trong lòng có lời bi thương. Cho dù là một tấm ảnh, một đóa hoa, một tia ánh mặt trời, cũng có thể trở thành thứ để ký thác cùng tưởng niệm. Ông nội cố ý tìm một nghĩa trang, lại chọn một bia mộ, cảm giác hình thức đã rất toàn diện. Cảm giác hình thức, cảm giác nghi thức. Dis nhai hai chữ, đúng vậy, nói không sai. Vậy kế tiếp, Karen hỏi, chọn một bia mộ nữa sao? Dis lắc đầu, nói, mưa bắt đầu lớn rồi, nên về nhà. Cảm giác hình thức quá nặng cũng không tốt. Karen và Dis đi ra khỏi nghĩa trang. Rất may, tài xế lúc trước chờ bọn họ tới dường như là lại phạm vào bệnh phù chân, đang dừng ở đó. Móc chân, nhưng ngày mưa vốn không tiện bắt xe. Karen vẫn giúp Dis mở cửa sau, chờ Dis ngồi vào, Karen chạy đến bên kia mở cửa ngồi xuống bên cạnh Dis. số 13 phố Minh Khơ. Vâng, thưa tiên sinh. Trở về nhà và đứng trước cửa nhà, Dis đưa tay, đặt lên vai Karen, vỗ vỗ, nói. Về nhà đi, cảnh tượng này, đã từng xuất hiện một lần, chẳng qua Dis khi đó, mang theo sát ý, hiện tại, lại tràn đầy hiền lành. Nhưng mà, ngay lúc Dis đẩy cửa ra, Karen đột nhiên dừng bước, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, không đúng. Hình ảnh ngày hôm đó một lần nữa hiện lên trong tâm trí của Karen, chính mình dắt lông vàng. Dis đứng bên cạnh mình. Sau đó, Dis đặt tay lên vai mình và tự hỏi mình câu hỏi, phía trước là gì? Chính mình lúc ấy đương nhiên cho rằng, đó là khảo nghiệm của Dis đối với mình, chỉ có nói ra đáp án. Nhà, này mới có thể chọc trúng phần mềm mại trong lòng Dis để bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng đây là chuyện trước khi ông Hoffman ra đi, mình vẫn luôn mang theo ý nghĩ chủ định của bản thân. Trên thực tế, ngay từ đầu Dis đã không có ý định giết mình. Vì vậy, hình ảnh trong đầu Karen bắt đầu di chuyển, góc nhìn bắt đầu kéo dài, đi tới phía sau. Phía trước, từ trái sang phải, cũng là từ trước ra sau, theo thứ tự là lông vàng bị dắt dây kéo ngồi xổm ở bên trái cũng là phía trước. Đứng đằng sau lông vàng, hắn đang nắm giữ dây xích, Dis đứng nghiêng về phía sau mình và đặt tay lên vai mình. Karen, ông, nội, Karen, nơi này, là ở đâu? Nhà. Khi hắn hét lên câu trả lời này bằng một giọng nói khàn khàn, trong cảnh tượng, Dis tay đặt trên vai mình, kỳ thật là làm ra một loại động tác bảo hộ đặt mình dưới thân hắn. Đồng thời, Dis quay đầu, nhìn về phía sau, trong ánh mắt mang theo sát ý kia không phải là đối với mình, mà là đối với một thứ đứng phía sau mình, thậm chí là nằm ở ngay bên đường đối diện. Một bóng đen mơ hồ, cách chương.